Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ trích. Một lúc lâu sau cô rốt cục nở nụ cười. Cơ thể cô đang bắt buộc chặt cũng bị thả lỏng đi không ít. Thực xin lỗi, tôi không có biện pháp để làm hết trách nhiệm của nữ chủ nhân. Thanh âm của cô lộ vẻ cô đơn. Như vậy, cô cũng đừng để trong lòng. Anh thông cảm cho Nguyễn Yên Hy, làm cho những tầng phòng bị của cô dần dần tan rã. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Cô khôi phục tư thái cước bộ chậm rãi. Chỉ là cước bộ lúc này của cô không hề có cảm xúc. Nếu anh thật sự không ngại như trong lời nói, có thể hay không chỉ dạy cho tôi làm thế nào mà trong những trường hợp thế này có thể sống như mọi người thong dong như vậy. Vấn đề của cô sẽ không làm cho anh cảm thấy đột ngột chứ gì, bởi vì cô cảm thấy thực uể oải mà thái độ của anh ta làm cho cô thấy tín nhiệm anh. Từ giờ lúc mới bắt đầu cô quả thật bị hơi thở nguy hiểm của anh làm cho kinh sợ, nhưng mà biểu hiện của Hắc Thư Khoan làm cho cô cảm thấy bản thân cô do thần kinh căng thẳng mà lâm vào thần hồn nát thần tính. Hắc Thừa Khoan cười cười. Cùng cô đi dạo từng bước chậm chậm, đôi mắt rũ xuống đầy lười biếng, chỉ vì làm cho con mèo nhỏ hoàn toàn thả lỏng. Mới bắt đầu thì đặc biệt khó khăn. Anh là nói không chừng có một ngày sẽ thành thói quen. Ít nhất, cô có thể tự an ủi chính mình có lẽ một ngày nào mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng cô có thể thích ứng với hoàn cảnh mới. Trên thực tế, cho dù có sinh trưởng trong hoàn cảnh này cũng không phải ai cũng có thể thích ứng hết. Ít nhất Hắc Xà bọn họ có một đống người lớn chán ghét xã giao, nhưng kỳ thật cũng không phải có trường phương pháp học cấp tốc. Hãy coi những người kia trong kia chỉ là như những nô lệ, đem mỗi mình nâng lên, thay ánh mắt sợ hãi né tránh bằng ánh mắt nhìn thẳng mỗi người. Anh nói lời khó nén trêu tức, đương nhiên là nhắm vào những người trong phòng kia. Sau một lúc Nguyễn Yên Hy mới nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của anh, nhịn không được nở nụ cười. Không cần phải mặc quần áo hoa lệ, bản chất của mỗi người đã có sự bất đồng. Hai mắt của Hắc Thừa Khoan cơ hồ không chớp xem xét cô, đáy mắt lộ ra một ánh mắt nguy hiểm, nhưng được anh cực lực che giấu, hắn muốn làm cho cô tin tưởng. Anh là một người nho nhã lễ độ, khí độ cao thượng của người đứng đầu Hắc Thị. Ở trong mọi đám đông đều như nhau, càng lùi bước càng nhận định chịu khi dễ, lại càng dễ dẫn dụ bản tính bạo lực của mỗi người phát ra ngoài. Anh bảo trì khoảng cách 3 bước với cô, nhất cử nhất động đều đứng đắn chuẩn mực, tính kế cùng với săn sóc cô, dụ dỗ cô tín nhiệm anh. Thành âm của anh nhu hòa nói chuyện giống như lời nói của những nhân tình bình thường. Nguyễn Yên Hy mệnh lệnh chính mình không được suy nghĩ miên man. Cô hy vọng ánh trăng không cần làm cho anh phát hiện sai má của cô ửng hồng. Dù sao bảo hộ kẻ yếu là hành vi văn minh được dạy dỗ, bản tính động vật cũng có lúc yếu lúc mạnh. Cô đôi khi yếu đuối vẫn có thể tiếp nhận, đối với những dã tính lại là một loại dụ dỗ. Càng phân phó giới tuyến của mình cùng với dã nhân thường cũng là một phương thức quyến rũ trí mạng. Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Yên Hy kinh ngạc nhìn anh. Hắc Thừa Khoan thật sự không sống như một người hận đời. Rồi có một tư tưởng như vậy, người như vậy sao lại có thể đồng thời là quý tộc tao nhã lễ độ đây? Hay là anh đang ám chỉ cô? Anh có bao nhiêu trong ngoài không đồng nhất? Hắc Thừa Khoan nhìn phản ứng của cô lại lộ ra mỉm cười. Về cái gì mà lộ ra biểu tình như vậy? Thấy sợ hãi hay sao? Hai người đi ra khỏi bóng tre, ánh trăng chiếu trên mặt anh ngụy trang vô hại. Nguyễn Yên Hy lại chỉ nhìn thấy anh đối với cô tràn ngập ôn nhu cùng với thương tiếc. Lòng của cô chậm mắt nổi nhịp. Tiếp theo khi khó có thể tưởng tượng được tốc độ xung động, tại sao cô lại có phản ứng như vậy với một người xa lạ. Nguyễn Yên Hy tự trách rồi kìm lòng không được. Thật sự có người, khi bị người khác nhìn chăm chú sẽ hóa thành một vũng nước, toàn thân nóng lên. Sau đó thì là giống như là đường bị tan chảy thành đường ngọt lịm. Sợ tôi sao? Anh nhờ người hỏi, tay anh cơ hồ sẽ nắm lấy mặt cô. Anh không làm như vậy. Anh vẫn làm cho Nguyễn Yên Hy cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay anh. Ngón tay ở gần gò má của cô như lông chim, như gió nhẹ, hình như không có vuốt nhẹ má cô. Tiếng nói của anh trầm thấp như có ma lực thôi miên cùng với dục tình. Động tác của anh vô cùng mềm nhẹ, phảng phất cầu xin không tiếng động. Cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của anh, bóng dáng của cô. Đôi mắt anh như muốn nói, khẩn cầu cô đừng sợ anh. Là cô tự tưởng tượng một tác phẩm hài linh tinh đi. Nguyễn Yên Hy nói về chính mình như vậy, lại không ngăn cản được trái tim mình bằng phẳng như mặt hồ. Bị anh thường ngọn gió vào làm cho gợn sóng, từng vòng lan tỏa, ngày càng rộng. Một lúc lâu sau Nguyễn Yên Hy mới tìm lại được thanh âm của chính mình. Lông ta lông túng, mông lung nói kể vô nghĩa. Không, tôi không sợ anh. Anh bình dị gần gũi hơn so với những người trong phòng kia. Khi anh mỉm cười, cô có thể thấy độ ấm cùng với thân mật ở trong mắt hắn. Là thật tâm tiếp nhận cô. Lời nói của cô cứ như một kiểu mời gọi. Hắc Thừa Khoan lại phát hiện anh không có thỏa mãn vì sự bắt được con mồi nhập lưới, bởi vì vì phát hiện ra suy nghĩ của anh khác xa so với mục đích trước mắt nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net